phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. 33. Lục soát trứng. Kia vùng đều là nhà cũ, con đường hẹp hòi, bán que nướng vừa mới thu quán không lâu, còn có một ít plastic đáp thành lều tre ở hai bên. Vân Túc Xuyên thật xa liền ngừng xe, hai người theo nghiêng lệch vặn vẹo lộ vẫn luôn tìm đi vào, gió đêm xuyên phố nhập hẻm. Xẹt qua cách đó không xa rừng cây, vạn diệp ngàn thanh tất tất tác tác, vài cọng đào hoa đã chạy đến cuối, đánh cuốn nhi cánh hoa rào rạt rơi xuống, dùng ở đầy đất ánh trăng giữa. Hương khí thiển tồn, giang trước có điểm nhiệt, đem bên ngoài áo sơ mi nút thắt cởi bỏ. Nghe thấy ven đường một cây lão cây liễu nói, như vậy vãn cái gì quán đều thu, như thế nào còn có người tới? Ui, này hai tiểu tử lớn lên hảo. Trả lời hắn chính là một ngụm bị bãi ở không bếp thượng đại nồi sắt. Này ngoạn ý hẳn là chuẩn bị ngày hôm sau buổi sáng tạc bánh quẩy dùng. Nói chuyện thanh âm ồm ồm, ngươi quá khó hiểu phong tình, nhân gia vừa thấy liền không phải tới ăn cái gì, giống nhau hơn phân nửa đêm, hai người ra tới, còn chạy đến loại này không ai địa phương, kia đều là vì làm đối tượng, không hổ là một ngụm gặp qua nhân gian trăm thái thói đời nóng lạnh nồi to. Thật sự tư tưởng tiền vệ thả rất có kiến thức, giang trước xóa khí. Không nhịn xuống ho khan hai tiếng, Vân Túc Xuyên nhìn hắn một cái. Liền nói, hai ngày này tổng trời mưa, ban đêm vẫn là có điểm lạnh, ngươi đem nút thắt khấu thượng, hắn một bên nói. Một bên tự nhiên mà vậy mà bắt tay vói qua, muốn giúp giang trước hệ cây liễu. Ác Nga, nồi to nói, ngươi xem ta nói đi, hiện tại ngươi trẻ tuổi a. Ai ô, mãn thụ lá con nhóm đều ở xôn xao vỗ tay, tại đây loại cường thế vây xem dưới. Giang trước cảm thấy áp lực rất lớn, vội vàng ngăn Vân Túc Xuyên tay, nói, đình, cảm ơn, ngươi đừng nhúc nhích, không cần ngươi, ta chính mình tới, Vân Túc Xuyên vi lăng, có như vậy trong nháy mắt, hắn tay ở giữa không trung dừng một chút, lúc này mới cười hỏi, làm gì, giang trước nói. Thói đời ngày sau, ngươi một đại nam nhân cùng ta động tay động chân, ta sợ có phê bình, Vân Túc Xuyên, ngoặc kép, cái kia, ngươi không cảm thấy hiện tại mới ý thức được điểm này có điểm vãn sao? Giang trước, ta lạc đường biết quay lại, hai người đang nói chuyện gian cũng đã tới rồi Đặng Nhất Hàm ra dưới. Lầu, ngửa đầu nhìn xem, năm tầng cửa sổ đóng lại. Bên trong không có ánh sáng, vượt vị diện phát sóng trực tiếp đang ở tiến hành chung. Bởi vì giang trước chưa bao giờ nói chuyện, khán giả sớm đã bị rèn luyện ra tới tự mình giải thích cùng tự tiêu khiển năng lực nơi này chính. Là Đặng Nhất Hàm gia, hy vọng chủ bá có thể tìm được manh mối sớm ngày phá án đi. Hai tử quá đáng thương, nhà hắn có 5 tầng như vậy cao, ta xem chủ bá cũng không mang cái gì công cụ. Tiến đi sao, trên lầu có phải hay không mặt khác vị diện mới tới người xem. Chủ bá chính là nắm giữ Trung Hoa truyền thống võ học nam nhân. Phiên năm tầng lầu không nói chơi. Này nghiêu bức thổi, chủ bá không thể đi lên tỉnh trên lầu phát sóng trực tiếp ăn băng ghế. Nơi này tọa độ bá đạo tổng tài yêu ta, vị diện. Mạo cái phao tỏ vẻ bản nhân trước nay đều không có quá so bá đạo tổng tài còn muốn lợi hại sinh vật. Khán giả đang ở nghị luận sôi nổi, đi theo liền nhìn đến màn ảnh hơi hơi nhoáng lên, giang trước dẫm lên lầu một cửa sổ, thu bụng đề khí hướng về phía trước nhảy lên, bàn tay ở lầu hai cửa sổ thượng một trống, sạch sẽ xinh đẹp mà phiên đi lên, như thế vài cái. Hắn đã vô thanh vô thức mà phàn tới rồi 5 tầng cửa sổ chỗ, Vân Túc Xuyên cũng theo sát đi lên. Hắn đè lại cửa sổ xử lực chấn động, bên trong đừng phản câu tức khắc bị chấn tung. Hắn thuận lợi đem cửa sổ mở ra, hai người một trước một sau mà nhảy đi vào, bọn họ tốc độ thực mau. Thẳng đến đi vào Đặng Nhất Hàm trong nhà mạt, khán giả mới phản ứng lại đây. Ngọa tào thiếu hiệp hảo công phu, này liền lên đây. Ta muốn lại đảo trở về xem một lần. Hảo soái a hai người kia. Tân người xem nhược nhược hỏi một câu. Rốt cuộc cái nào mới là chủ bá? Có điểm phân không rõ. xuyên áo sơ mi hiu nhàn quần cái kia là chủ bá. Kêu giang trước, xuyên bạch sắc áo hoodie cái kia là chủ bá hảo cơ hữu vân túc xuyên lạp tương đương hoan nghênh tân phấn Nga. Cái này phát sóng trực tiếp siêu cấp đẹp. Đại gia đem bọn họ bò trên tường lâu đoạn ngắn nhìn vài biến. Lão các fan nhân cơ hội an lợi. Lập tức làm không ít tiến vào tân nhân đều bị gom fan, Vân Túc xuyên vào cửa lúc sau lập tức đóng. Cửa sổ kéo lên bức màn, nhanh chóng dùng di động chiếu đem mỗi cái phòng đều kiểm tra rồi một lần. Xác định không có người ở, giang trước lạnh lạnh mà nói. Giỏi quá, ngươi huấn luyện có tố bộ dáng liền kẻ cắp chuyên nghiệp đều hổ thẹn không bằng, Vân Túc xuyên đáp. Lễ nói. Vậy ngươi chức nghiệp tu dưỡng không đúng chỗ, hai người ai cũng không chiếm tiện nghi. Cho nhau xì một tiếng khinh miệt, bắt đầu đánh giá Đặng Nhất Hàm phòng, lúc này mặt ngoài tuy rằng chỉ có giang trước cùng Vân Túc. Xuyên hai người, nhưng nghe ở giang trước trong tai, chung quanh lại là vô cùng náo nhiệt Đặng Nhất Hàm trong nhà những cái đó vật phẩm nhóm hồi lâu. Không có nghênh đón chủ nhân, đột nhiên thấy bọn họ bò cửa sổ tiến vào. Đều sợ hãi, liên tiếp ngọa tào tiếng động từ các phương hướng các góc truyền đến, các huynh đệ chú ý. Có nhân loại xâm lấn, sống, ta làm chứng, là sống, ngọa tào nói nhỏ chút a các ngươi. Không có việc gì, không có việc gì, bọn họ lại nghe không được giang trước tự động che chắn rớt này đó thanh âm. Kéo ra Đặng Nhất Hàm án thư ngăn kéo, đại khái là bởi vì một người cư trú. Hắn sở hữu đồ vật đều không có khóa lại, giang trước phiên phiên, từ bên trong tìm được rồi một cái sổ nhật ký. Đáng tiếc vở trước nửa bộ phận cư nhiên bị xé, để lại nửa bổn chỗ trống, giang trước từng trang nhanh chóng phiên. Ý đồ từ phía trên lại tìm được một chút cái gì, Vân Túc xuyên thì tại kiểm tra bên kia giường đệm. Hắn rất cẩn thận mà đem nệm đều nhấc lên tới nhìn một lần. Trong lúc vô ý đem trên tủ đầu giường một cây bút chạm vào rớt. Hắn đang muốn xoay người lại nhạt, khóe mắt dư quang bỗng nhiên phát hiện giường phía dưới giống như có thứ gì, Vân Túc xuyên phí nửa. Ngay kính đủ ra tới, triển khai vừa thấy, nói, tiểu trước, giang trước ân, một tiếng. Vân Túc xuyên nói, Trần Kính Phi là thần thánh phương nào, người nhận thức sao, giang trước ngẩng đầu lên, cao nhị. 7. Ban lớp trưởng, làm sao vậy? Vân Túc xuyên không nói chuyện, đem một chương bài thi hướng tới giang trước ném qua đi tuy rằng chỉ là khinh phiêu phiêu một chương giấy, nhưng bị hắn như vậy một ném, thật giống như giữa không trung có một con vô hình tay ở dưới nâng giống nhau. Đưa đến giang trước trước mặt, giang trước tiếp nhận tới vừa thấy, phát hiện là 8 trung cao nhị niên cấp tiếng Anh Nguyệt khảo bài thi. Mặt trên tên họ Lan viết Trần Kính Phi, 3 chữ. Điểm là 141, hắn nhớ tới lần trước cùng chính mình nói chuyện cái kia nam lớp trưởng. Biểu tình khó được có chút kinh ngạc, Vân Túc xuyên nói. Tiểu tử này ở trong ban thành tích xếp hạng hẳn là không tồi, giang trước nhìn chằm chằm bài thi. Thất thần mà ứng hòa một tiếng, kia tự nhiên, lớp trưởng sao, ngươi từ nơi nào nhảy ra tới. Như thế nào phía trước người khác cũng chưa tìm được. Vân Túc xuyên nói, trong lúc vô ý ở đáy giường hạ thấy, ta cũng thiếu chút nữa không phát hiện, đào nửa ngày mới móc ra tới. Bất quá Trần Kính Phi bài thi như thế nào sẽ xuất hiện ở Đặng Nhất Hàm trong nhà. Bọn họ quan hệ thực hảo sao? Giang trước chậm rãi lắc lắc đầu, căn cứ hắn nghe tới tin tức. Đặng Nhất Hàm cùng trong ban bất luận cái gì một cái đồng học quan hệ đều không xem như quá thân. Mật hắn nhìn thoáng qua bài thi phê chữa ngày. Phát hiện này hẳn là chính là Đặng Nhất Hàm không có đạt tiêu chuẩn lần đó khảo thí cho nên chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là Trần Kính bay tới quá Đặng Nhất Hàm ra. Đem bài thi rơi xuống nơi này, kia hắn tới nơi này động cơ liền rất khả nghi. Lại hoặc là chính là Đặng Nhất Hàm chính mình đem Trần Kính Phi bài thi lấy về tới tham khảo. Này liền thuyết minh Đặng Nhất Hàm tan học lúc sau hồi quá ra. Là sau lại mới mất tích giang trước đem bài thi buông. Chuẩn bị một hồi mang đi. Vân Túc xuyên hỏi, ta nhớ rõ ngươi đã nói Đặng Nhất Hàm nhân duyên không tốt. Này bài thi có thể hay không là hắn từ Trần Kính Phi nơi đó vụng trộm lấy? Giang Trước trầm ngâm nói. Nói không tốt, kỳ thật nếu là Trần Kính Phi chủ động mượn cho hắn. Cũng không phải không có khả năng, hắn hướng Vân Túc Xuyên giải thích nói. Ta dạy bọn họ không mấy ngày, cùng cái này học sinh cũng không thân, chỉ có thể từ mặt ngoài phán đoán. Trần Kính Phi là bảy ban lớp trưởng, xử sự chu đáo ôn hòa, lại không yêu ở lão sư trước mặt mách lẻo. Bình thường học sinh cố nhiên nghe lời hắn, ngay cả mấy cái thứ đầu cũng nguyện ý cho hắn mặt mũi. Nói như thế nào đâu, tính cách tương đối, Vân Túc Xuyên đi theo hắn tưởng, khéo đưa đầy, Giang Trước hơi hơi rũ mắt, nói, đúng vậy, không sai biệt làm ý thứ này đi. Cho nên nói hắn chủ động đem bài thi mượn cấp Đặng Nhất Hàm. Trợ giúp đồng học, rất có khả năng, ta xem bình thường trong ban những người khác có cái chuyện gì. Hắn đều sẽ trước tiên thò lại gần hỗ trợ, hơn phân nửa cái ban nữ sinh đều thích hắn. Hắn nói tới đây, thấy Vân Túc Xuyên nhìn chính mình thẳng nhạc, đầy mặt mạc danh mà dừng lại khẩu hỏi. Ngươi làm gì? Vân Túc Xuyên nói, ngươi nói đều là thượng cao trung. Người này cùng người chi gian khác nhau như thế nào lớn như vậy đâu. Ta nhớ kỹ chúng ta thượng cao nhị thời điểm, có một hồi một cái kêu Chu Đình nữ tìm ngươi hỏi toán học đề. Chu Đình tên này cho người ta lưu lại ấn tượng thật sự có điểm khắc sâu. Vân Túc Xuyên nói tới đây, Giang Trước lập tức liền nhớ tới hắn mặt sau muốn nói cái gì. Cương mặt nói, tiểu tiện nhân, ngươi câm miệng, nói đến hắn mới là người bị hại. Cao nhị học kỳ 2 thời điểm, toán học lão sư vì đề cao các bạn học thành tích. Ở trong ban mặt một chọi một kết đối từ, mỗi lần nguyệt khảo sau khi chấm dứt, dựa theo số dương đệ nhất cấp đếm ngược đệ nhất giảng đề. Số dương đệ nhị cấp đếm ngược đệ nhị giảng đề, như vậy quy tắc phân phối. Làm các bạn học cho nhau phụ đạo, Vân Túc Xuyên là cái phi thường không biết xấu hổ hóa. Ngày thường rõ ràng mỗi lần toán học khảo thí đều có thể lấy mãn phân. Kết quả từ kết đối tử lúc sau, hắn liền vẫn luôn đem chính mình thành tích ổn định bảo trì ở lớp trung du trình độ. Nói đến cũng là rất không dễ dàng, Giang Trước học không tới loại này tổn hại chiêu. Cũng chỉ có thể nhận mệnh đương nổi lên phụ đạo lão sư. Lần đó nguyệt khảo toán học đếm ngược đệ nhất đúng là bọn họ rõ rệt Hoa Chu Đình. 150 phân mãn phân bài thi, nàng khảo 9 phân, đáng thương hề hề mà tới tìm Giang Trước giảng đề, nàng tưởng ước Giang Trước chủ nhật không khóa đi. Nhà nàng học tập, Vân Túc Xuyên ở bên cạnh nói chủ nhật muốn đi đánh bóng rổ. Giang Trước liền nói thứ bảy buổi chiều cũng không đi học. Vậy giữa trưa thả học ở phòng học giảng đi, thật là ác mộng một buổi trưa, ngẫm lại việc này Giang Trước liền sinh khí. Hỏa đại đạo, chỉnh chương bài thi, nàng liền mông đúng rồi một đạo lựa chọn, tính ra tới một đạo lấp chỗ trống, ta đủ dốc sức đi. Từ đạo thứ nhất đề giảng đến cuối cùng một đạo, giảng thời điểm nàng không biết hảo hảo xem đề, liền nhìn chằm chằm ta nói sẽ không, còn luôn là xả một ít có không. Hắn lên án nói, ta vì ngày hôm sau có thể đi đánh bóng rổ. Sống sờ sờ rằng tới rồi buổi tối 9 giờ nhiều, sao lại mới biết được nàng là trang sẽ không, ta cũng thực tuyệt vọng hảo sao. Vân Túc Xuyên sắp cười đã chết, Giang Trước là cái phi thường nghiêm túc người. Tuy rằng hắn tính tình cấp người lại ít lời, kỳ thật thực không muốn cho người khác giảng đề, nhưng nhiệm vụ phái đến trong tay hắn, hắn cũng sẽ hảo hảo hoàn thành. Chu Đình yêu thầm Giang Trước. Cố ý đem toán học khảo như vậy điểm phân, rốt cuộc được như ý nguyện mà được đến đệ nhất danh phụ đạo. Kết quả một cái là hướng về phía làm đối tượng đi. Một cái là hướng về phía giảng đề đi. Hai người ghé vào một khối, mạch não hoàn toàn không ở một quốc gia. Từng người đều cảm thấy thống khổ bất kham. Siêu Giang Trước nói xong một đạo đề. Hỏi nàng, đề này ngươi biết sao? Biết chúng ta đi xuống giảng, Chu Đình, còn không quá minh bạch ai. Giang Trước liền lại cho nàng nói một lần. Nói xong lúc sau, Chu Đình nói, đúng rồi Giang Trước, ngươi biết sau phố Tân khai một nhà tiệm trà sữa sao? ta đặc biệt thích uống bên trong. Giang trước, không biết, đề này ngươi biết sao? Chu Đình nói, biết biết, Giang trước hồ nghi nói, ngươi vừa rồi có phải hay không thất thần? Ngươi nếu là thật biết, vậy lại cho ta giảng một lần, Chu Đình đành phải nói một lần. Giang trước không lưu tình chút nào mà nói, không đúng, Chu Đình, ngoặc kép, như vậy dây dưa dây cà. Hai người từ giữa trưa cơm nước xong bắt đầu vẫn luôn giảng đến buổi tối 6 giờ. Mới nói nửa chương bài thi, nam thần liền tính là lại đẹp, sụ mặt đem toán học bộ dáng cũng thật sự khủng bố. Huống chi hắn còn sẽ ma quỷ giống nhau mà làm chính mình nói tiếp một lần. Chu Đình vài lần ý đồ nói chuyện phiếm không có kết quả. Ngược lại chịu khổ răn dạy không chuyên tâm, rốt cuộc chịu không nổi. Một viên hoài, xuân thiếu nữ tâm phá thành mảnh nhỏ. Nói, mặt sau ta đều sẽ, nếu không cứ như vậy đi, Giang trước nói. Vậy ngươi khảo thí thời điểm như thế nào không đáp đi lên? Chu Đình vội nói, đó là bởi vì không có thời gian nha. Viết không xong rồi, Giang trước nói. Vậy ngươi đem này đó để ý nghĩ đều cho ta giảng một lần. Nói xong lại trở về, hai người giảng đề. Vân Túc Xuyên liền như hổ rình mồi mà ở bên cạnh chờ Giang trước kết thúc một khối về nhà. Vốn dĩ cho rằng sẽ đem chính mình tức chết. Kết quả sống sờ sờ nhặt một buổi trưa cười liêu, đặc biệt là ở thứ hai đi học thời điểm. Chu Đình ngồi cùng bàn còn thần thần bí bí hỏi Chu Đình. Ngày đó giáo thảo tận tâm tận lực cho hắn giảng đề giảng đến 9 giờ nhiều. Hai người có phải hay không thành, Vân Túc Xuyên lúc ấy vừa lúc trải qua. Thấy Chu Đình kia vẻ mặt nghĩ lại mà kinh thái sắc. Trở lại chỗ ngồi lúc sau thiếu chút nữa cười chết, đáng thương. Nghiêm túc phụ trách Giang giáo thảo vẫn luôn bị chẳng hay biết gì. Tiếp theo nguyệt khảo thời điểm Chu Đình lấy 76 cao phân thoát ly hắn phụ đạo phạm vi. Giang trước còn cảm thấy thực vui mừng tới, thẳng đến bọn họ cao trung tốt nghiệp tụ hội thời điểm. Chu Đình uống lên chút rượu. Lên án Giang trước năm đó tàn nhẫn độc ác lãnh khốc vô tình lúc sau. Giang trước mới hiểu được lại đây đối phương căn bản chính là cố ý. Hắn nhưng thật ra có tâm bóp chết này nữ, lại không hảo xuống tay. Xoay người liền đem Vân Túc Xuyên cấp tấu một đốn, kết quả Vân Túc Xuyên cư nhiên còn dám đề. Giang trước tức giận mà nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi rõ ràng đều nhìn ra tới nàng có ý tứ gì. Không nói nhắc nhở ta, còn ở bên cạnh chờ ta nói xong đề, ngươi này không phải cũng là ăn no căng sao? Vân Túc Xuyên nói, ta cho rằng ngươi biết mới đáp ứng a. Nói nữa, cô bé không kiên nhẫn, nhiều làm vài đạo toán học đề liền chịu đựng không nổi. Ta liền tính là cả đời cho ngươi giảng toán học đề đều không cảm thấy phiền. Ai nha, Giang trước dẫm hắn một chân nói chính sự. Lại xả chuyện tào lao liền phanh thây ngươi, Vân Túc Xuyên cười nói. Hảo hảo hảo, nói chính sự, nếu này bài thi rất có khả năng là Trần Kính Phi mượn cấp Đặng Nhất Hàm lúc sau bị hắn lấy về ra. Tới, vậy thuyết minh Đặng Nhất Hàm tan học trở về lúc sau lại đi ra ngoài quá. Cho nên hắn vì cái gì đi ra ngoài? Đi ra ngoài thấy ai liền trở nên rất quan trọng thông qua bọn họ hai cái đối phòng quan sát. Đặng Nhất Hàm hẳn là chủ động rời đi, nhưng Vân Túc Xuyên sau hai vấn đề, ai cũng không có biện pháp trả lời, Giang trước nhún vai. Trừ bỏ bài thi ở ngoài, bọn họ cũng không phát hiện mặt khác hữu dụng manh mối. Đáng tiếc sổ nhật ký bị xé, nếu không còn không có chuẩn có thể từ giữa nhìn xem Đặng Nhất Hàm rốt cuộc từng có như thế nào tâm. Lý hoạt động, hắn đem bài thi thu hồi tới. Nghĩ nghĩ đem kia nửa bổn chỗ trống nhật ký cũng mang lên. Cùng Vân Túc Xuyên nói. Dù sao cũng không phải không có thu hoạch. Đi về trước đi. Hai người một lần nữa theo cửa sổ bò đi xuống. Đường cũ phản hồi tìm xe. Lại gặp phải yêu thích bát quái đại nồi sắt cùng lão cây liễu. Lão cây liễu cái đầu xem trọng đến xa. Giang trước cùng Vân Túc Xuyên còn chưa đi đến phụ cận. Liền hưng phấn mà nói. Ra tới, đại nồi sắt nói, tấm tắc, thời gian còn khá dài, người trẻ tuổi, thân thể hảo, nó nói xong câu đó lúc sau, liền thấy bị nghị luận tiểu tử chi nhất bỗng nhiên bỏ xuống đồng bạn. Đi tới chính mình trước mặt cây liễu hoảng sợ, ngoạ tao, hắn sẽ không có thể nghe thấy ngươi nói chuyện đi, nồi sắt lão thần khắp nơi mà nói. Không có khả năng, hắn một nhân loại, như thế nào, Giang trước khí định thần nhàn, ta có thể nghe thấy, nồi sắt, ngoa kép, Giang trước nói, vừa rồi cảm ơn khích lệ, thân thể của ta xác thật cũng không tệ lắm mơ siêu ngươi cùng cây liễu hai vợ chồng cũng khá tốt a. Cây liễu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, nhìn thoáng qua ngăm đen viên béo đại nồi sắt, bị Giang trước thăm hỏi khiếp ra một thân nổi da gà. Vội vàng giải thích, ta cùng cái nồi này không phải ngươi tưởng tượng cái loại này quan hệ. Giang trước nói, ân, ta hiểu, cây liễu, ngoa kép, không, ta cảm thấy ngươi không hiểu, đại nồi sắt có thể là ngày thường tạc bánh quẩy thời điểm cống ngầm du. Ăn tương đối nhiều, so với hàm hậu lão cây liễu, nó càng cơ linh mà nghe ra Giang trước nghiêm trang biểu tình dưới chế nhạo chi ý. Biết tiểu tử này là báo thù tới. Liền không giải thích, có điểm thấp thỏm hỏi, ngươi muốn thế nào, Giang trước, ác, cảm giác ngươi kiến thức rộng rãi, tưởng cố vấn chuyện này, hắn từ di động điều ra đặng nhất hàm ảnh chụp. Cấp nồi sắt xem, ngươi gặp qua cái này tiểu hai tử sao, đặng nhất hàm lớn lên không phải đặc biệt đẹp, nhưng văn văn tĩnh tĩnh, da trắng da mắt to, tóc có điểm trường, chợt vừa thấy giống như là cái nữ hai tử. Nồi sắt ở chỗ này thời gian đoàn, đối hắn không có gì ấn tượng, nhưng thật ra lão cây liễu nói đã từng gặp qua hắn ở chính mình dưới gốc cây cùng người khác nói. Chuyện Giang trước vừa thấy thật sự có manh mối, vội vàng hỏi, cùng người nào nói chuyện, nói cái gì nghe rõ sao? Lão cây liễu hồi ức nói, chính là cùng mặt khác mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm đại tiểu tử. Giống như thương lượng muốn cùng nhau đối phó lão sư gì đó. Hắn không làm, kia mấy cái tiểu tử mắng hai câu. Liền đi rồi, đối phó lão sư, bốn chữ mê chi quen tai. Giang trước nghĩ nghĩ, vào bảy ban ban chủ nhiệm Phương Cương bằng hữu vòng. Thật vất vả mới ở một chương lớp đại chụp ảnh chung bên trong phiên tới rồi mấy chương triệu một. Hàng, Ngô Trạch đám người ảnh chụp, người nói mặt khác vài người. Là bọn họ sao? Lão cây liễu hồi ức bị gợi lên. Vừa thấy dưới lập tức nói. Đúng đúng đúng, chính là bọn họ, triệu một hàng, Ngô Trạch cập bọn họ mấy cái tiểu đệ đều cực giàu có chiến đấu tinh thần. Tuần hoàn cùng thiên đấu, vui sướng vô cùng, cùng mà đấu, vui sướng vô cùng, cùng người đấu, vui sướng vô cùng, phương châm chỉ thị. Liền không có bọn họ không dám chỉnh lão sư, Vương thông minh tính tình táo bạo. Hơn nữa thường xuyên đối thành tích độ chênh lệch đồng học khác biệt đãi ngộ. Đã sớm làm triệu một hàng bọn họ cảm thấy bất mãn, lần này nguyệt thi đậu. Bọn họ điểm so đặng nhất hàm cao hữu hạn, cũng đồng dạng ăn lão Vương một đốn xú tổn hại. Lập tức quyết định liên hợp sở hữu có thể liên hợp lực lượng bóc can khởi nghĩa. Hung hăng trả thù nha. Vì thế tìm được rồi đặng nhất hàm mơ siêu đeo lão cây liễu hồi ức. Đặng nhất hàm do dự một hồi, vẫn là không đáp ứng. Ngô Trạch mắng hắn một câu túng hóa, liền lãnh người đi rồi. Nhưng thật ra triệu tử hàng lại nói với hắn một câu, người tái hảo hảo ngẫm lại, chỉnh chuyện khâu. Xuống dưới, vô luận là Trần Kính Phi, Ngô Trạch vẫn là quá khứ bảy ban ban chủ nhiệm Vương thông minh. Hành động đều thập phần phù hợp tính cách của bọn họ. Đều khả nghi, nhưng nghĩ lại lên lại đều hợp lý, lên xe lúc sau. Giang trước đem việc này cùng Vân Túc Xuyên học một lần. Vân Túc Xuyên nói, hắn đã chịu Hùng hai từ đội thu thập lão sư mời. Ngay từ đầu không đồng ý, về nhà ngẫm lại cảm thấy từ bỏ cái này cơ hội tốt mệt quá độ. Cho nên đi ra ngoài tìm triệu một hàng bọn họ. Không biết, Giang trước ngáp một cái, vô tâm tình mà nói, hôm nay không nghĩ đoán, trở về ngủ, ngày mai lại nghị theo thi thể thân phận đích xác nhận. Cùng với kia phân tiếng Anh bài thi ở đặng nhất hàm trong nhà phát hiện, vụ án đã xảy ra biến chuyển, sự kiện đề cập đến lão sư cùng mấy cái học sinh bị một lần nữa thỉnh đến cảnh sát cục hỏi một lần. Lời nói, thị cục hàng hiên trên mặt tường treo cảnh huy. Ngẫu nhiên có một hai cái thân xuyên chế phục cảnh sát vội vàng bước đi qua. Chung quanh nghe không được nói chuyện thanh âm mơ siêu mấy cái cao trung sinh đi theo lão sư phía sau. Ở một người tiểu cảnh sát dẫn dắt hạ đi vào một gian văn phòng, chung quanh hết thảy đều khiến cho. Này đó bọn nhỏ cảm thấy xa lạ cùng phát ra từ nội tâm kính sợ. Cho dù không phục quản giáo giống như Ngô Trạch, dưới tình huống như vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần thấp thỏm biểu tình tới cái kia. Thúc thúc đường bị đơn độc dò hỏi thời điểm, hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, Đặng Nhất Hàm thật sự đã chết sao? Làm ghi chép cảnh sát nhìn hắn một cái, ôn hòa mà nói, đúng vậy, hiện tại chúng ta đang tìm hung thủ, yêu cầu các ngươi phối hợp, cho nên ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, ở Đặng Nhất Hàm cuối cùng rời đi trường học ngày đó. Các ngươi đều nói qua cái gì sao? Ngô Trạch khó nén khiếp sợ, lấy lại bình tĩnh, thật vất vả mới thoáng bình phục trong lòng kinh ngạc cùng hoảng loạn. Suy nghĩ một hồi nói. Ta cùng hắn không thân, thượng hai năm học cũng chưa nói qua cái gì, hiện tại đều nhớ không rõ, cảnh sát nhìn Ngô Trạch. Nói, chính là có người gặp phải ngươi cùng mặt khác mấy cái đồng học đã từng ở Đặng Nhất Hàm về nhà. Trên đường đem hắn lấp kín nói mấy câu, chuyện này ngươi cũng không ấn tượng, đến nỗi cái kia gặp phải một màn này, người, bọn họ cũng không biết là ai. Này manh mối là từ đặc thù án kiện tổ bên kia báo lại đây. Loại địa phương kia luôn có một ít thu hoạch tin tức đặc thù con đường. Chỉ cần che lại con dấu, chính là trải qua xác nhận, có thể tin tưởng Ngô Trạch sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới ngày đó bọn họ cùng Đặng Nhất Hàm nói chuyện sự tình. Biểu tình thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới cảnh sát liền cái này đều biết rốt cuộc ước người một khối đối phó lão sư không phải. Cái gì sáng rọi sự tình, hắn lúc ấy còn cố ý đem Đặng Nhất Hàm túm đến một cây đại thụ mặt sau trốn tránh hỏi tới. Cũng không biết có phải hay không chính mình thuộc hạ cái nào tiểu vương bát đản cáo trạng, chẳng qua. Hắn kế tiếp giảng thuật cùng Giang trước nghe được cũng không có cái gì xuất nhập. Bị Đặng Nhất Hàm cự tuyệt lúc sau, Ngô Trạch đám người liền cùng đi võng đi chơi cái suốt đêm. Ngày hôm sau bắt được 10 tới điều sâu lông bỏ vào Vương Thông Minh văn phòng trong ngăn kéo tác. Giả có lời muốn nói, Chu Đình muội tử, Giang trước, hảo lạnh nhạt một nam ơ siêu. Đại gia ở bình luận khu ý kiến đều thấy được, ta sẽ ở phía sau văn châm trước cùng ý nghĩ của chính mình kết hợp tiến hành cải tiến. Khuyết điểm rất nhiều, cảm ơn thông cảm nha. Hết chương.